Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức hắn liều lĩnh dùng toàn lực đánh ra một kiếm. Một kiếm này khiến cho mây phun gió cuốn, thiên địa chìm trong kiếp nạn, càn khôn vận chuyển, hư không hủy diệt. Hai đại cao thủ giao chiến, thân ảnh thay đổi trong nháy mắt, Dương Kỳ. Nhìn hai người này giao chiến, lực lượng hung hăng va chạm, trong lòng. Lại vô cùng bình tĩnh, mượn luồng lực lượng này, hắn vừa được tu luyện. Thương thế cũng được khôi phục lại, hắn đột nhiên hít vào một hơi. Đại mộ tinh hoa của Táng Thiên Thần Đan kia đều bị hút vào trong thân. Thể, lập tức huyết mạch thần tượng vương của hắn đã thay đổi, có thêm. Màu đá, đây là huyết thống còn lợi hại hơn cả thần tượng vương, huyết. Thống của đại mộ là huyết thống cao quý nhất của thần giới. Trong thần lực của Dương Kỳ cũng đều bị thạch hóa cường độ lớn. Tuy nhiên thân thể của hắn cũng bùng nổ, đây là bùng nổ khi lực lượng. Đạt tới cực hạn, tâm linh của hắn liên kết chặt chẽ với đại mộ, một viên Táng Thiên Thần Đan này đích thật thứ huyền bí nhất trong đại mộ, sở dĩ Ngạo Thiên đưa ra chính là muốn thả ra một cái mồi câu lớn, dùng để dụ. Dỗ Dương Kỳ, nếu không làm vậy, thì làm sao có thể khiến cho Dương Kỳ mắc mưu được? Đáng tiếc, âm mưu của Dương Kỳ còn cao hơn một bậc. Cách chương.